Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát. Chương 17 giờ 17. Thành vạn nhân mê là trải nghiệm thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, ngày 26 tháng 4 khi Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên giải quyết xong rắc rối của A Quân và trở về Tam Đồ Xuyên, trời đã gần 5 giờ sáng. Bắc Tuyền vào phòng, liền gọi Điền Gia Tân đang ngủ không biết ở đâu dậy, hai người chui vào bếp, cặm cụi làm gì đó. Trong khi đó, Vệ Phục Uyên có tiết chuyên ngành đầu tiên vào sáng thứ hai. Nhưng anh đã thức trắng cả đêm, mệt đến sắp kiệt sức, việc bắt anh trở lại trường học thực sự có thể lấy mạng anh. Thế nên không còn cách nào khác, Vệ thiếu gia đành phải dựa vào mối quan hệ tốt với giáo viên và bạn học, gửi một tin nhắn cho lớp trưởng, nói rằng mình bị sốt nên không thể đi học, nhờ cậu ta xin nghỉ giúp. Gửi tin nhắn xong, Vệ Phục Uyên ngã vật xuống ghế sofa, không hiểu sao, cảm thấy càng mệt mỏi hơn. Vừa rồi anh nói dối rằng mình bị cảm sốt để xin nghỉ. Không ngờ lại ứng nghiệm, thật sự bắt đầu cảm thấy khó chịu. Anh chỉ cảm thấy khắp người từng đợt ớn lạnh, khớp xương bùn rùn vô lực, đặc biệt là hai cánh tay, hệt như ngâm trong nước đá không biết bao lâu, tê dại đến mức ngay cả véo đầu ngón tay cũng không có cảm giác gì. Vệ Phục Uyên có chút hoảng hốt, gắng gượng đứng dậy từ ghế sofa, muốn vào phòng tắm tắm rửa một cái, thử xem có thể xua đi cái cảm giác lạnh lẽo quanh quẩn không dứt đó không. Anh vừa mới đứng dậy, bước chân liền loạng choạng một chút, chỉ cảm thấy cơ thể càng lạnh hơn, đầu càng choáng váng. Đúng lúc này, Bắc Tuyền vừa từ trong bếp đi ra, trên tay còn bưng một nồi to nóng hổi, bên trong có mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Tôi vừa định gọi cậu đấy, Bắc Tuyền không rảnh tay, liền nhấc cằm ra hiệu. Tiểu Vệ, cậu lại đây với tôi. Vệ Phục Uyên không biết người này lại muốn làm gì, nhưng vẫn nghe lời đi theo. Bắc Tuyền dẫn Vệ Phục Uyên vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, ào ào xả nước vào bồn tắm, sau đó đổ toàn bộ đồ trong nồi vào. Phòng tắm công cộng của Tam Đồ Xuyên không quá rộng rãi, không đủ chỗ đặt một bồn tắm, Vệ Phục Uyên ở đây một tuần, toàn dùng vòi hoa sen. Nhưng trong một góc phòng tắm quả thật có đặt một cái chậu tắm, kích cỡ vừa vặn có thể chứa một người trưởng thành thân hình cao lớn. Vệ Phục Uyên, Bắc Tuyền vừa quay đầu lại. Thấy Vệ Phục Uyên vẫn đứng bất động tại chỗ, nghi hoặc hỏi. Cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Cậu chỉ vào chậu tắm nóng hổi. C, Q, N áo ra, ngâm vào đi. Vệ Phục Uyên, anh từ rất sớm đã xác định xu hướng tính dục của mình là thích đàn ông, mà Bắc Tuyền lại tình cờ là kiểu người mà anh cảm thấy đẹp và nảy sinh thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Với nhận thức của Vệ thiếu gia về giới này, nếu một người đàn ông nói ra ba chữ C, Q, N áo, với một người đàn ông khác, thì gần như tương đương với. Tôi muốn ngủ cậu, nhưng Bắc Tuyền, dù là giọng nói hay biểu cảm, đều vô cùng thản nhiên, rõ ràng không có ý gì khác. Vệ Phục Uyên thầm xấu hổ 3 giây vì suy nghĩ lung tung của mình. Mau lên, nước còn ấm, nhiều bọt lắm. Bắc Tuyền thúc giục thêm một câu rồi mở cửa phòng tắm bước ra. Vệ Phục Uyên lập tức thở phào nhẹ nhõm, anh nhanh chóng C. Quy, N áo, bước chân nhanh nhẹn tiến vào bồn tắm. Nhiệt độ nước rất cao, còn tỏa ra một mùi hương thanh đạm dễ chịu, làn da ngâm trong nước ấm, cảm giác nóng bức tan biến ngay lập tức. Vệ Phục Uyên chỉ cảm thấy như được tái sinh, thoải mái đến từng lỗ chân lông trên cơ thể đều mở ra. Anh dựa vào thành bồn, thở ra một hơi thật dài. Mùi hương này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Phục Uyên vốc một nắm nước. Đưa lên mũi ngửi ngửi. Chắc là mùi bưởi nhỉ. Đúng lúc này, cửa phòng tắm bỗng nhiên, cạch, một tiếng mở ra. Bắc Tuyền một tay xách một chiếc ghế nhựa nhỏ, một tay ôm một cái mâm lớn, tùy tiện đi vào. Chết tiệt, cửa không khóa. Vệ Phục Uyên hoảng hốt, giơ tay muốn che đậy cái gì đó. Cậu vào đây làm gì? Anh gấp đến độ giọng nói cũng run run. Tôi không vào, ai giúp cậu xoa tay? Bắc Tuyền nhướng mày. Ra vẻ đương nhiên hỏi lại. Vệ Phục Uyên, xoa cái gì? Bắc Tuyền đặt chiếc ghế nhỏ cạnh bồn tắm, đưa tay ra định nắm lấy cánh tay Vệ Phục Uyên. Quỷ khuể mang theo âm oán khí trên người, người thường chỉ cần chạm vào sẽ bị ảnh hưởng. Nhẹ thì đau đầu, tiêu chảy, mệt mỏi toàn thân 10 ngày nửa tháng. Ví dụ như cặp đôi đang nằm trên ban công kia, nặng thì bệnh nặng một trận, không 2-3 năm không hồi phục được. Cậu vừa giải thích, vừa nâng cánh tay tia, nta của Vệ Phục Uyên, mặt Vệ thiếu gia, đừng, Một tiếng đỏ bừng đến tận mang tai. Anh cố rụt tay lại, nhưng tránh một chút, không thoát ra được. Ngoan ngoãn đi, đừng lộn xộn. Bắc Tuyền tay trái giữ chặt cánh tay Vệ Phục Uyên, tay phải vỗ một cái vào cánh tay anh, sau đó vớt lên một nắm đồ sền sệt. Bộp, một tiếng thoa lên da anh. Vệ Phục Uyên lập tức không dám động đậy, muốn loại bỏ loại âm oán khí này. Cách nhanh nhất và tiện nhất là dùng lá bưởi ngâm tắm và dùng nếp cái hoa vàng để xoa người. Cậu nói, giống như đang mát xa kiểu Thái cho Vệ Phục Uyên, xoa đều nếp cái hoa vàng đã hấp chín, xoa đi xoa lại trên cánh tay phải của anh. Bắc Tuyền có bàn tay thon gầy, khớp xương rõ ràng, sức lực cũng rất lớn, chẳng hề dịu dàng chút nào, thành thạo ấn làn da ửng đỏ của Vệ Phục Uyên thành màu đỏ sẫm. Vệ Phục Uyên nhận thấy, nắm nếp cái hoa vàng nguyên bản trắng trong, sau khi lăn vài vòng trên tay mình, lại biến thành màu xám xịt bẩn thỉu, như thể trộn lẫn với một nắm tro than. Bắc Tuyền múc một gáo nước ấm, giúp Vệ thiếu gia xả sạch bớt những hạt cơm dính trên cánh tay, mỉm cười với anh. Nào, đổi tay khác. Vệ Phục Uyên nhắm mắt cảm nhận một chút, cánh tay phải sau khi được xoa bóp và ấn, cảm giác ê ẩm tê dại quả nhiên đã biến mất. Vì thế anh đỏ mặt, ngoan ngoãn giơ cánh tay còn lại lên. Trong phòng tắm hơi nước bốc lên, Bắc Tuyền đã thay một bộ đồ ở nhà, tay áo sắn cao lên khuỷu tay, làn da trắng lạnh thường ngày bị hơi nước xông thành màu hồng đậm ẩm ướt, nhìn qua thế mà lại có vài phần gợi cảm một cách khó hiểu. Vệ Phục Uyên quay mặt đi, không dám nhìn thẳng đôi tay đang lặp đi lặp lại xoa bóp trên cánh tay mình. Anh vô cùng may mắn vì dáng người mình tập luyện khá tốt, tám múi cơ bụng rõ ràng. Tuyệt đối là kiểu người mặc đồ thì gầy, xê, đờ, thì có thịt, nên lúc này cởi hết cũng không đến nỗi phải ngượng ngùng trước mặt Bắc Tuyền. Đúng rồi, anh bỏ qua sự rung động mơ hồ trong lòng, tìm một chủ đề. Vừa rồi khi tổ chiến đấu với quỷ khuể, trên tay toát ra một tầng kim quang. Đó là thứ gì? Vệ Phục Uyên hồi tưởng lại cảm giác khi mình chiến đấu với quỷ khuể, thầm đoán chắc lại là phép thuật gì đó của Bắc Tuyền. Ồ, cậu hỏi cái đó. Bắc Tuyền thản nhiên trả lời, đó là công đức kim quang của cậu. Vệ Phục Uyên, công đức cái gì? Công đức kim quang, Bắc Tuyền lặp lại một lần nữa. Cậu ngẩng đầu nhìn trợ lý nhỏ đang ngâm mình trong bồn tắm, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu trời sinh mệnh tốt, kiếp trước đại khái là người tốt tích đức làm việc thiện, cho nên kiếp này mệnh cách thuận buồm xuôi gió, có công đức kim quang hộ thể, định sẵn cả đời không bệnh không tai. Đại phú đại quý. Vệ Phục Uyên, thật sao? Anh dùng bàn tay vừa được Bắc Tuyền xoa bóp sờ sờ mũi, cảm thấy trên mặt dường như càng nóng hơn. Vệ thiếu gia vẫn không tin lắm những thuyết như kiếp trước kiếp này, nhân quả luân hồi, nghiệp báo, nhưng mỗi từ trong câu nói vừa rồi của Bắc Tuyền nghe đều là nghĩa tốt, anh cảm thấy vô cùng thích thú. Anh tự động liên tưởng đến một trào lưu hot trên mạng. Nói vậy, kiếp trước tôi có thể đã giải cứu thế giới. Nên kiếp này công đức 99.999.999 sao? Quả thật có thể hiểu như vậy. Bắc Tuyền mỉm cười gật đầu. Công đức kim quang trên người cậu có thể chống lại âm khí của quỷ khuể, lại giúp cậu có thể thực sự chạm vào nó, mà tôi lúc đó không thể chuyển động, cho nên chỉ có thể dựa vào cậu trước giúp đỡ cản một chút. Điều Bắc Tuyền không nói cho Vệ Phục Uyên là sở dĩ cậu nhận một người thường chẳng hiểu gì như anh làm trợ thủ chính là vì mệnh cách đặc biệt của Vệ thiếu gia. Vệ Phục Uyên trời sinh bát tự kỳ diệu, độc lập tính toán đến kim thủy vượng, ngày sinh thuộc bính đinh hỏa, lại thêm một thân đại công đức mang từ trong bụng mẹ ra, gần như có thể sánh ngang với những cao tăng tu hành hơn nửa đời người. Bắc Tuyền cảm thấy, với căn cốt đặc biệt như Vệ Phục Uyên, nếu chịu khó tu luyện, sau này có khi sẽ có đại tạo hóa. Tuy nhiên, vị thiếu gia nhỏ này đầu thai vào một gia đình khá tốt, từ nhỏ sống trong nhung lụa, được cưng chiều, hình thành tính cách hơi kiêu căng, căn bản không thể chịu đựng tính tình tu đạo tu Phật, đại khái cũng chỉ đúng như mệnh cách của anh, cả đời làm một người rảnh rỗi giàu có thuận buồm xuôi gió. Cũng tốt, Bắc Tuyền thầm cười trong lòng, cậu ấy và mình không giống nhau, quả thật cũng tốt. Nếu kiếp trước là người tốt, vậy kiếp này nên hưởng hết phúc báo. Nhưng hiện tại mình quả thật thiếu một người giúp đỡ, tạm thời mượn công đức chi lực của cậu ấy dùng vậy. Sau khi làm rõ chuyện kim quang trên người là gì, tâm trạng Vệ thiếu gia bỗng nhiên tốt lên một cách khó hiểu, bao gồm cả sự mệt mỏi đêm nay, và sự uất ức khi bị Bắc Tuyền đột ngột ném ra ngoài trống quỷ, cũng giống như những tảng băng mỏng trên mặt sông vào đầu xuân, bị ánh nắng ấm áp chiếu vào là tan biến không còn một mảnh. Lúc này, anh lại nghĩ đến một thắc mắc khác, quỷ khuể bám vào La Viễn Minh, vậy là đã thu phục rồi sao? Thu phục rồi. Bắc Tuyền mỉm cười gật đầu, tôi đã phong ấn nó vào mê thần phiên rồi. Lại một danh từ không hiểu, Vệ Phục Uyên tự động bỏ qua. Sao không dứt khoát giết nó đi? Bởi vì không thể giết. Bắc Tuyền giải thích, trước kia tôi đã từng nói với cậu, quỷ khuể kỳ thật là một loại quỷ tiên. Chẳng qua tu luyện cần cắn nuốt cảm xúc tiêu cực của con người, cho nên mới không thể tùy ý chúng hoành hành ở nhân gian. Cậu cười cười, nhưng thiên đạo rõ ràng, vạn sự đều có nhân quả. Cậu làm chuyện gì, chẳng khác nào gieo hạt giống gì. Một ngày nào đó tất nhiên sẽ phải đền bù vào thân mình. Bởi vậy cho dù là cô hồn dã quỷ cũng không thể nói giết là giết. Càng đừng nói là quỷ tiên có đạo hạnh nhất định. Vệ Phục Uyên gật gật đầu, nghĩ đến khối lụa trắng muốt cuối cùng Bắc Tuyền ném ra. Cho nên cậu liền phong ấn nó vào cái gì đó. Cái cờ gì? Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Tuyền tiếp tục nói, mê thần phiên vốn dĩ là pháp khí phong ấn huyền quỷ. Chỉ là gần đây đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, mới khiến chúng nó đều chạy ra. Việc chúng ta cần làm bây giờ, chính là từng con một đưa chúng nó phong ấn trở lại. Cậu buông cánh tay Vệ Phục Uyên ra, đứng dậy, vẩy vẩy bọt nước trên tay. Xoa xong rồi, cậu rửa sạch sẽ là có thể lên. Cách chương.